Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, 459. Chương 459, tinh linh lữ quán, thần quốc cái gì còn rất xa, ta hiện nay thực hiện tùy thân có điểm điền. Hoàng Siêu khóe miệng vung lên, đã nhớ lại mấy loại phương pháp khảo sát, hắn còn dư lại 18 vạn nguyên lực. Hắn nhớ nghĩ, không bằng xem mục đích thế giới, đang quyết định mở rộng bao nhiêu chữ vật không gian, nếu như mục đích là một cái tu luyện phiền toái đê ma thế giới. Hắn vẫn nhanh lên trở về, lợi dụng nguyên lực bổ sung thời không năng lượng, nhanh lên đổi mới kế tiếp thế giới. Hiện tại ta hiện tại trang bị một điểm sinh vật, Hoàng Siêu niệm lực phóng xuất, cửa sổ bị vô hình mở, niệm lực tràn. Sau đó không lâu mấy con ma tước, mấy con kiến, một ít cỏ dại, từ không trung cuốn vào Hoàng Siêu căn phòng. Sau đó tại hắn trước người tiêu thất, hắn kiểm tra một chút ra đồ ăn ở bên trong. Từ bàn trà cầm vài cái quả táo, lại từ phòng bếp trong tủ quầy cầm một ít tỏi, làm cây ớt. Hắn có thể hạn chế sinh vật di động phạm vi. Những cái này con kiến cùng ma tước bị giam ở tại cố định trong không gian. Mà rau dưa hoa quả chỉnh tề bái phòng ở một bên. Kỳ thực hắn bắt mấy con rán cũng cực kỳ thuận tiện. Thế nhưng Hoàng Siêu trước đây thật lâu thường xuyên chịu đến con rán quấy rầy. Hắn quyết định không mang theo con rán đi trước dị giới. Hơn nữa con rán đáng sợ như vậy sinh vật. Nếu quả thật đem mang vào một cái cùng địa cầu có sai lệch thế giới, Hoàng Siêu nói không chừng có thể ngồi đợi thế giới hủy diệt a. Hoàng Siêu hiện tại có loại đang ở rút thưởng tâm tình. Hắn khởi động nguyên lực chuyển hóa thời không năng lượng, 1000 điểm nguyên lực đầu nhập vào, thời không bạc mở ra một cái mới thế giới mục tiêu. Hoàng Siêu, ngoặc kép, nói thật. Cái này thế giới kỳ thực đối với Hoàng Siêu năng lực rất có bổ sung. Hơn nữa hắn dường như còn có người tế quan hệ có thể dùng đến a. Dấu bé tinh linh lữ quán dấu lớn. Thật tốt, ta cuối cùng coi là đã biết thời không bạc thăm dò thế giới quy luật. Hoàng Siêu tự diễu thầm nghĩ, nó chính là ngụy ngẫu nhiên cân nhắc. Từng cái tuần hoàn, chắc là tất nhiên có một anime thế giới. Tinh linh lữ quán là một cái anime điện ảnh, nói là Dracula bá tước, khai trương một nhà quán trọ, chuyên môn chiêu đãi quái vật nghỉ phép. Cái này thế giới rất hòa hài, quái vật phần lớn đều là người tốt, sẽ không làm thương tổn nhân loại, còn sợ cùng nhân loại tiếp xúc. Dracula bá tước nữ nhi Murphy sợi sinh nhật, nàng muốn đi nhân loại xã hội nhìn. Dracula vì bảo hộ nữ nhi, an bài một đám cương thi sắm vai thôn dân, đem nữ nhi dọa trở về. Những cái này cương thi vẫn là lấy thời trung cổ dáng dấp. Vừa nhìn thấy nàng, hay dùng cây đuốc cùng cỏ cắm xua đuổi nàng. Biểu hiện vô cùng, quả quyết sát phạt. Không nghĩ tới một cái Hoa Kỳ thanh niên Johnny, vừa lúc đi tới nơi này phụ cận. Hắn theo cương thi thiêu đốt gì đó đi tới quán trọ. Dracula đuổi không đi hắn, vẫn không thể thương tổn hắn, không thể làm gì khác hơn là để hắn giả trang khoa học quái nhân. Hoa Kỳ thanh niên am hiểu lưu hành văn hóa, cho mọi người mang đến rất thú vị hiện đại văn minh. Cho Dracula nữ nhi Murphy sợi, là một cái rất tuyệt sinh nhật tụ hội. Cuối cùng, Johnny cưới Murphy sợi. Hoàng Siêu cảm giác mình không muốn nhổ nước bọt cái gì. Đây là một cái hài lòng đoàn viên anime tác phẩm. Chịu chúng là tiểu bằng hữu. Hắn nên tiếp thu thế giới thiết định. Lần này Hoàng Siêu không có nằm xuống. Hắn quyết định thử xem chính mình tại vận động dưới trạng thái xuyên việt năng lực. Vì vậy hắn ở bình thường đi tới trong quá trình. Hạ xuyên việt chỉ lệnh. Hoàng Siêu phảng phất si âm vào đáy nước. Tất cả trở nên giả tạo mà không chân thực. Hiện thực thế giới trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện tại Hoàng Siêu cảm ứng bên trong là một cái không gian. Hắn có thể đủ cảm nhận được thế giới lực lượng. cái này bên trong tất cả không có không gian cùng thời gian, chỉ có tinh thần biết tồn tại. Đây chính là huyễn tưởng thế giới phân bố. Hoàng Siêu mở ra con mắt. Supata, chúng ta sắp tới. Ha ha, người tuyệt đối sẽ không hối hận lần này lữ hành. Một cái tóc vàng thanh niên đang ở cười lớn đối với Hoàng Siêu nói. Hắn ăn mặc màu vàng t-shirt, tay áo từ bộ vị là lục sắc, bên trong là nhất kiện ống tay áo màu cam dệt len áo lót. Một đầu nổ tung tóc vàng, tràn ngập cáu kỉnh sức sống. Hoàng Siêu trần chờ một giây đồng hồ. Ở nơi này một giây đồng hồ bên trong, hắn tiếp nhận rồi thân phận của mình tin tức. Một ít ký ức cũng tiến nhập đầu óc của hắn. 190 điểm IQ. Để quá trình này ung dung hoàn thành, hắn biết mình thân phận. Hơn nữa trong đó rất nhiều từng trải với hắn dĩ vãng từng trải trọng điệp. Không sai, hắn ở cấp 3 gặp phải nhiệt tình người da đen đồng học Steve cùng tự bế vấn đề thiếu niên Andrew. Đồng dạng còn có Tony, Alice các loại, chờ, một đám đại biểu tính tên. Chỉ là nơi đó không có siêu năng tinh thể. Hắn lên đại học, bài vở và bài tập thuận lợi, tiến hành công việc nghiên cứu, trợ giúp cha mẹ công ty. Tất cả cùng hắn ở Resident Evil bên trong cùng loại. Hiện tại hắn là đại học mới vừa tốt nghiệp. Bạn tốt của hắn Johnny Lực mời hắn tham gia tự giúp mình lữ hành. Ở thanh niên lữ quán, kết bạn các loại người thú vị. Tất cả điều kiện cực kỳ gian khổ, nhưng là có chiến thắng khó khăn lạc thú. Lấy Hoàng Siêu tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia loại này tự tìm phiền toái hoạt động. Thế nhưng Supata, Hero bị Johnny thành khẩn mời, rốt cuộc đáp ứng rồi cùng nhau đi trước. Ha ha, Johnny, ta cảm thấy hiện tại sẽ không ho lâu chuyến này. Hoàng Siêu ý vị thâm trường cười nói, nặng hơn thế giới, một chủng loại tựa như từng trải hỗn tạp. Nếu như nói mỗi cái thế giới đều có chính mình đối âm, đó chính là thế giới. Một điểm đặc thù nhân tố, điều chỉnh toàn bộ vận mạng thiết trí. Supata, Hero bản trinh không có biến hóa. Hoàng Siêu ở trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Siêu có loại, cuồng hóa, cảm giác. Supata Hero vóc người càng cao. Trên người có cường kiện mà trôi chảy bắp thịt của. Có đả kích cường liệt lực cùng cảm giác đẹp đẽ. Hiện tại Hoàng Siêu vừa tiến đến. Chính là 170 điểm lực lượng, thân cao đột nhiên tăng, thể trọng cũng có tăng trưởng, sau đó một thân kiện mỹ bắp thịt của Hoàng Siêu cảm giác mình tựa như trong nháy mắt cuồng hóa. Đáng tiếc trong thị giác hung mãnh hơn, chiến lực nhưng không có tăng, ngươi có thể nghĩ như vậy. Vậy thật tốt quá, Johnny khoái trá nói rằng, máy bay muốn hạ xuống rồi, chú ý. Hoàng Siêu cùng Johnny không nói chuyện, cảm thụ được thân máy bay biến động cùng lục, hết thảy đều phi thường bình ổn. Ở trong quá trình này, Hoàng Siêu thổ nạp một hồi, cảm nhận được cái này thế giới thiên địa linh khí tương đương mỏng manh. Đây cũng là một cái quy tắc đặc thù thế giới, thiên địa linh khí chỉ là Hoàng Siêu nội công tu luyện khởi nguồn. Hắn còn có siêu cấp trí năng, niệm lực. Cơ nhân biến dị, tâm linh ảnh vang các loại, chờ, nhiều loại lực lượng, những quy tắc này tính năng lực, thích hợp nhất tại loại này rộng thùng thình thế giới trưởng thành. Dracula bá tước tính khí tốt, thế nhưng hắn thể hiện rồi thực lực cường đại, hắn có thể đủ trong nháy mắt chạy nhanh khoảng cách rất xa, làm ra các loại thao tác, là siêu cấp tốc độ, hóa thân biên bước phi hành. Huyết ảnh giống to kinh sợ mọi người, khả năng có tạm dừng thời gian công năng, đọng lại vật thể thời gian, đem cố định ở một cái vị trí, không nhìn trọng lực các loại, chờ, nhân tố, tỉ như Johnny đã bị dừng ở trên không, còn lại quái vật cũng tương tự chịu ảnh hưởng, hơn nữa không hề hay biết, mạnh như vậy năng lực, dĩ nhiên sợ nhân loại, những quái vật kia sợ. Đều thôn dân cây đuốc cùng cái nĩa. cái này thế giới bản thân là một cái đẹp hảo cổ tích. Quái vật bao hàm lý tính, có thể điều khiển tự động, thái độ lễ phép, so với rất nhiều người đều mạnh hơn. Bọn họ chỉ là không bị nhân loại lý giải, chịu đến nhân loại thương tổn, nhưng không nghĩ thương tổn nhân loại, mới không thể không trốn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.